Kim Dạ Na Lý Hữu Quỷ Oao. Đêm nay nơi nào có ma? Quyển 2, góc truyện audio.com. Trước quầy bán đồ trang trí thủy tinh, không khí có vẻ rất khác. Đám khách qua lại ai cũng không khỏi quay đầu liếc xem một cái. Cảnh thì đẹp, nhưng sóng mắt kích động qua lại có vẻ quỷ dị. Tùng Vân vốn chính là người mẫu nổi danh. Thân hình cao gầy, ngũ quan diễm lệ, nhưng tính tình vui vẻ. Đứng đó, khiến cho đám đồ trang trí thủy tinh như tôn cô lên. Lấp lánh như tiên nữ xuất trần. Đầu kia, xê cả áo bó đỏ thẫm. Thắt lưng nhỏ nhắn, còn có làn da trắng hơi xanh sao không được tự nhiên. Còn có đôi mắt thật to cùng cái mũi cao thẳng của cô. Tuy rằng có chút ngây thơ, nhưng cả người lại tỏa ra một vẻ đẹp đầy xâm lược. CK tiến sát từng bước, Tùng Vân cảnh giác lui lại non nửa bước, sau đó không nhận thua mà cắn cắn môi đứng ở đó trừng mắt nhìn người. Không lý do gì lại thua bởi đối phương, cô tuyệt đối sẽ không nói dối. A Học không phải bạn trai cô. CK nở một nụ cười cực ngọt, nhưng cô quá mức nhợt nhạt, cười to khiến cho người ta có cảm giác u ám dày đặc. Không khỏi dựng lông tóc, học trưởng cùng tôi, có quan hệ gì tới cô? Cô đã chết rồi, Tùng Vân không biết dũng khí từ đâu mà phản bác, nói xong cả người mới nổi gai. Đúng vậy, CK đã chết, hiện đứng trước mặt cô là cái gì? A Học trên người có mùi sữa. Rất trẻ con nhỉ, no, nằm trên người cô, anh ấy sẽ dị ứng. Con mắt thật to của CK nhìn chằm chằm Tùng Vân. Nghiêm lệ tò mò dán qua đánh giá cô, muốn mở miệng hỏi, Tùng Vân lại ngăn cô ra sau. CK, chúng ta chạy nhanh đi, những người đó đuổi tới rồi. Đột nhiên một gã đàn ông tới gần, vẻ mặt căng thẳng nhắc nhở, ánh mắt láo liên trái nhìn, phải ngó. Nghiêm lệ nhịn không được muốn cô hà sĩ vĩ về, gặp quỷ còn không đáng sợ, gặp người điên mới khủng bố nà. Nói cho A Học, tôi rất nhớ anh ấy. CK đem khỉ thủy tinh ném cho Tùng Vân, nháy mắt cười cười, đạp giày cao quá mức xoay người rời đi. A Dâu đi sau CK vẫn rất căng thẳng, không biết bắt đầu từ khi nào, luôn có một đám người xuất quỷ nhập thần đi theo bọn họ. CK đã rất lâu không có ra ngoài ăn cơm, nếu không phải dựa vào nghề nghiệp của gã để lừa mấy cô bé. Gã thực lo CK chống đỡ không được bao lâu, khí sắc cô càng lúc càng kém, nhìn cô thành như vậy, A Dâu chính là đau lòng. Anh về trước nhé, tôi còn muốn dạo thêm một chút. CK đột nhiên dừng chân, ngây ngẩn nhìn tấm áp phích, là quảng cáo của Tùng Vân, chụp hình cho chương trình mới suỵt. Đêm nay nơi nơi là quỷ của cô ta, cô để ý đương nhiên không phải Tùng Vân, mà là ba chữ, Hà Bật Học, CK, em vì cái gì lại để ý nó? Hà Bật Học có cái gì tốt? A Dâu bất mãn một chút, lúc còn sống, trong mắt, trong lòng CK chỉ có Hà Bật Học, cả khi chết rồi cô vẫn tâm tâm niệm niệm, gã lại không phải cái kẻ chỉ biết làm việc kia, đầu ngu cả ngày chạy theo quỷ ấy có cái gì hấp dẫn người? Anh ấy một chút cũng không tốt, nhưng tôi thích là được. CK cười lạnh hai tiếng, ánh mắt thâm độc chừng người đang tới. Ân Tiền, Ân Phong hai người chừng mắt đề phòng cô. Yêu nghiệt, mi chịu chết đi. Ân Tiền quát lên một tiếng lớn. Hỏa Long nhanh chóng xuất hiện. A Dâu chạy điên cuồng như sắp chết. Những người đó toàn bộ đều hướng về CK, mà gã lại có tật giật mình. Cho dù đối phương căn bản không cần gã, gã vẫn sợ hãi mà bỏ chạy. Công ty bách hóa loạn thành một đống. Ân Tiền ra tay chưa bao giờ biết nặng nhẹ. Một con hỏa long lượn khắp đuổi theo CK. Vị mỹ nữ gợi cảm nóng bỏng này, khuôn mặt tươi cười tràn đầy châm biếm, rẽ đông, rẽ tây chạy khắp, rất nhanh nhảy xuống đường cái. Đối diện ngay với Ân Tiền cầm kiếm đi tới. Hít một hơi khí lạnh, CK rẽ không kịp, mắt thấy sắp bị một kiếm xuyên tim. Đột nhiên có một người đàn ông nhẹ nhàng đỡ lấy cái eo nhỏ của CK. Đưa tay duỗi ra tóm lấy kiếm, lại tiện thể vung lên, Ân Tiền bị đánh bay ra ngoài. Ân Tiền, Ân Phong hô lên, vài cháu chắt họ Ân xông tới. CK lúc này mới có cơ hội thấy rõ người đàn ông đỡ thay cô một kích chí mạng đến tột cùng là bộ dạng gì. Hơn 40, tóc ngắn gọn gàng mượt mà, mắt kính không gọng, phủ một thân Âu phục nhàn nhã đơn giản, nhìn ngang nhìn dọc ông ta như một người trung niên bình thường. Nhưng trong giây lát, lại thoải mái hóa giải công kích hung ác của nhà họ Ân. Ông là ai? Ân Tiễn ôm ngực, không tin nổi mà chừng người đàn ông trước mắt, một cái vung tay nhìn thì tùy tiện, lại khiến cậu ta sao bay phấp phới thiếu điều ọc ra máu. Càng khó tin chính là, hỏa long của cậu ta lại nháy mắt tan thành mây khói với ông ta. Đây tuyệt đối không có khả năng. Người qua đường, người đàn ông cười cười, ánh mắt dừng lại trên người Ân Phong đang dìu Ân Tiễn. Người sau đó run rẩy, sợ hãi dắt Ân Tiễn đi, bởi vì trong nháy mắt không nghe thấy giọng người đàn ông kia. Không đi, ông ta sẽ khiến bọn họ chết hết ở đây. Ân Phong không thể nói rõ vì cái gì, nhưng, cô tin người đàn ông kia nghiêm túc, con cháu nhà họ Ân vẫn kích động như nhau, không biết sống chết à. Người đàn ông kia nhìn bóng bọn họ rời đi cười to. CK cảnh giác nhìn ông ta, tôi có thể vinh hạnh mời vị tiểu thư si tình lại cố chấp này uống chén trà. Thở một hơi xả giận, Hà Bật Học duỗi người, vì sản xuất chương trình mới. Cậu lại bắt đầu kiếp sống mạo hiểm lên núi xuống biển. Ít nhiều có sự hỗ trợ của tiểu thư Nhạc Lam Thanh thiếu nữ U Linh xinh đẹp. Trong tay Hà Bật Học cầm một chồng to tư liệu truyền thuyết. Cái gì mà rừng cây ăn thịt người, nước uống vào sẽ chết. Một chồng to nhiều vô số. Vì thực sự bắt đầu thu hình, Hà Bật Học tự tay làm, từng bước tìm tòi, lại lọc tư liệu không thể dùng. Việc còn lại sẽ đơn giản hơn nhiều. Ai, tôi thật nhớ xe tôi à. Hà Bật Học vừa than vừa đem tập vé xe lật lật. Thiếu phương tiện đi lại. Hơn nữa Ân Kiên kia là đồ quỷ yêu tiền Hà Khắc lại không muốn cho cậu mượn tiền mua một chiếc. Hà Bật Học chỉ có thể ngày ngày rất cam chịu số phận mà chọn phương tiện công cộng. May là cậu ngày nào cũng muộn đi sớm về. Cơ hồ là vào lúc ít người nên mới có thể quá giang. Bụng đói quá, lắc chân, Hà Bật Học ngồi oán giận trên ghế. Là ai quy định ở trạm rừng không có đồ ăn? Quả thật là quy định mất hết nhân tính mà. Hết nhìn đông tới nhìn tây, nhà ga chỉ còn có vài top 5 top 3 đang đợi xe. Lạnh lẽo vắng vẻ cảm thấy mình thật thê thảm. Đột nhiên có bóng người vụt qua. Hà Bật Học bị dọa nhảy dựng. Cậu trai còn trẻ thoải mái ngồi bên cậu. Em là học sinh à, người con trai xa lạ ngắm nghía Hà Bật Học. Cái mặt tròn tròn, mắt to to, tóc hơi rối, một thân tê, xuất cộng thêm cái quần jean tẩy trắng phớ. Hà Bật Học thực sự không khác gì sinh viên. Đừng căng thẳng, anh không phải biến thái. Chờ xe thật nhàm chán thôi. Đi bắt chuyện với mấy cô bé xinh xinh, mấy em ấy không phải vung cho anh một cái tát thì cũng là thét lên nhỉ. Cậu trai xa lạ nở nụ cười, thực khiến người ta vui, nhưng Hà Bật Học vẫn chừng cậu ta không đáp lại. Nửa đêm có thằng người dưng chạy tới tán chuyện với mình. Lấy kinh nghiệm của cậu, đoán chừng thằng này là người hay quỷ cũng không rõ ha. Em là người câm à, cậu trai kia rất thương xót hỏi một câu. Hà Bật Học như này, quả thật như câm điếc rất đáng thương, cậu mới là đồ câm điếc ấy. Hà Bật Học tức giận, sao có người lại nói nhiều hơn cả cậu thế chứ? Ha ha, mở miệng nói rồi, xin chào, anh họ Nhan, anh là Nhan Thư Vũ. Sân ga vắng vẻ, du khách top 5 top 3 chờ xe. Hà Bật Học cùng Nhan Thư Vũ hai người ngồi ghế dài trong góc tối tán gẫu việc thường ngày. Hà Bật Học từ trước đến nay quen thói nhiều chuyện rồi mà. Không đến 3 phút, cậu cùng Nhan Thư Vũ đã như anh em ruột biết nhau từ kiếp trước. Hóa ra trông tôi giống ông anh câu lạc bộ của cậu hả? Hà Bật Học thấy rất thú vị. Người giống nhau mà, cậu cũng không phải không nghe qua. Chỉ là nghe miêu tả của Nhan Thư Vũ. Cậu cùng với ông anh Tiểu Hầu trong miệng cậu ta giống nhau đến cực điểm. Nhất định là một anh đẹp trai. Hà Bật Học đáy lòng mặc niệm một vạn lần. Tướng mạo thôi, không nói đến khí chất, anh Tiểu Hầu căn bản không có, khí thế trên người anh ấy phải nói là sát khí. Nhan Thư Vũ cười giòn, vị kế toán viên đã qua cao học này cũng rất hay nói. Ngay từ đầu là vì tướng mạo Hà Bật học giống người cậu ta quen. Mới hiếu kỳ đến gần, nhưng trò chuyện xong mới thấy đối phương kỳ thật cùng người cậu ta quen tuyệt đối không giống. Hoạt bát, đáng yêu lại còn có chút gà mè, là kiểu bạn sẽ khiến người ta không tự chủ mà yêu quý. Sát khí, đóng phim à, Hà Bật học cũng cười giòn giã theo. Nhan Thư Vũ đẩy mắt kính không gọng, ánh bạc trên mặt kính chợt lóe. Chúng tôi là xã hội đen. Nhan Thư Vũ lộ ra khuôn mặt cười chân thành, nhún nhún vai ung dung trả lời. Dáng cười của Hà Bật học hơi cứng một chút, chăm chú quan sát Nhan Thư Vũ một chút, tuy rằng một vẻ vui tươi. Thế nhưng áo khoác đen, áo sơ mi đen cùng quần đen, trên cổ còn đeo dây chuyền có mặt như ngón tay xù xì. Hà Bật học trái tim đập bình bịch, cậu hình như nói nhiều lắm rồi. Đừng căng thẳng, xã hội đen cũng không phải suốt ngày chém người. Tôi là kế toán, chính là nhân dịp anh cả không ở nhà, liền làm kế toán đào ngũ. Đừng làm cái vẻ gặp quỷ thế. Nhan Thư Vũ cười rất vui vẻ. Cậu ta thề, đời này cậu ta mơ nhìn thấy cái vẻ mặt kinh ngạc đến mức này nơi anh cả. Tương đối đáng yêu à cậu, sao cậu lại đến nhà ga chứ? Trong phim, hắc đạo ra vào không phải đều lái xe rất đẹp sao? Hà Bật học nhỏ giọng hỏi, biết không nên hỏi nhiều, nhưng cậu vẫn không nhịn nổi tò mò. Say rượu lái xe, đâm xe vào hàng rào an toàn, Nhan Thư Vũ hạ giọng cười. Hà Bật học lúc này mới chú ý trên người cậu ta tỏa mùi không nồng lắm. Nhưng thật sự vẫn ngửi ra mùi rượu. Tôi cũng thế, liên tục hỏng 3 cái xe. Đại khái phải kiếp sau mới có thể giờ đến tay lái lần nữa. Hà Bật học cúi đầu cười khổ. Nhan Thư Vũ trong lòng ai oán. Hai người ở chỗ đó bắt đầu phun trào nỗi khổ chất chứa không có xe. Này, xe đến rồi, một cơn gió lạnh thổi qua. Nhan Thư Vũ nhắc một câu. Hai người xách đồ lên xe. Chọn hàng ghế thứ nhất ngồi tiếp tục tán gẫu. Cả xe có vài tốp người. Ngoại trừ Hà Bật học cùng Nhan Thư Vũ, còn có hai nữ sinh trẻ, cùng một người đàn ông trung niên, ngoại trừ nữ sinh vẫn đang líu ríu nói. Phần lớn những người khác mệt mỏi, im lặng chọn ghế ngồi xuống. Có cơ hội, đến building Hằng Sinh tìm tôi, giới thiệu anh Tiểu Hầu cho anh quen. Nhan Thư Vũ còn đang tác hợp chuyện gặp mặt của Hà Bật học cùng anh cả mình. Đoàn tàu bắt đầu tăng tốc. Chạy như bay trên đường ray, tăng tốc mãnh liệt về phía trước, khiến cho người ta sinh ra một loại cảm giác lưng dán sát không thoải mái. Nhưng tàu điện ngầm đặc sắc ở chỗ với khoảng cách quá ngắn giữa hai trạm, chính là khiến bạn sinh ra cảm giác lưng dán sát trong nháy mắt. Đoàn tàu liền chuẩn bị giảm tốc đến trạm dừng, theo kinh nghiệm thường ngày, giảm tốc độ cũng chỉ khiến người hơi đổ về phía trước. Cho nên cũng không phải nghiêm túc nắm tay vịn, Hà Bật học đương nhiên cũng chỉ siêu vẹo dựa trên ghế. Hết sức phấn khởi, nói chuyện trời Nam đất Bắc với Nhan Thư Vũ. Chuyện xảy ra đột ngột, không ai chuẩn bị tâm lý. Thảm án cứ như vậy dầm một tiếng xảy ra, tàu không rõ nguyên nhân đột nhiên dừng gấp, cũng không thong thả giảm tốc độ như bình thường, mà giống như đụng phải một bức tường. Hà Bật học vì không kịp phản ứng. Cả người đập mạnh lên kính, người sau đó theo phản lực mà ngã xuống, đau đến cậu mắt nổ đom đóm, trong lúc nhất thời không phân rõ phương hướng, trong tàu tiếng than nổi lên bốn phía, mọi người không có đề phòng không phải đụng đau thì cũng ngã đau. Nhan Thư Vũ bị đau đứng lên, tuy chỉ là kế toán, nhưng tốt xấu cũng lẫn với hắc đạo, đương nhiên chịu đau hơn người thường. Này, anh không sao? Nhan Thư Vũ kéo Hà Bật học, người sau đó lắc lắc đầu, vẫn là choáng, trong tàu đèn đột nhiên tối om, chỉ còn lại thiết bị chiếu sáng khẩn cấp tạch một tiếng sáng lên. Chiếu rọi sắc mặt mỗi người hết xanh lại trắng. Sao rồi, chúng ta đụng phải cái gì sao? Hà Bật học ôm trán, đụng thêm mấy cái nữa, cậu nhất định sẽ ngu đi, gật gật đầu tỏ vẻ cậu vẫn ok. Đi theo Nhan Thư Vũ hai người ló đầu trước kính, Trong xe chỉ có hai người bọn họ thân thể khỏe mạnh. Không dựa vào bọn họ còn có thể dựa vào ai? Chúng ta cách trạm kế có xa lắm không? Mấy cô bé vốn ríu rít, hơi sợ mà hỏi, khuya khoắt lại khó hiểu bị nhốt trong đường hầm. Phim đều diễn như vậy à? Nhất định có quái vật, chắc là không xa đâu. Sao đột nhiên lại dừng? Nhan Thư Vũ nhìn, ngọn đèn quá mức yếu. Thật sự nhìn không rõ ngoài cửa sổ có cái gì. Này, chúng ta có phải đụng vào ai không? Hà Bật Học cầm đèn pin nhìn ra ngoài. Vị sản xuất nổi danh của chương trình thần bí này. Thật không hổ là nhân vật lợi hại trải qua trăm trận. Trên người kiểu gì cũng có dụng cụ thám hiểm. Xít, tuy không rõ đến tột cùng xảy ra cái gì. Nhưng Nhan Thư Vũ khẳng định, cách không xa phía trước có cái gì đó từ từ nhúc nhích. Hẳn là con người, đưa đèn pin cho tôi. Nhan Thư Vũ đưa tay đoạt lấy đèn pin, cùng người trung niên kia cố sức mở cửa. Hà Bật Học nóng ruột giữ chặt cậu ta. Này, căn cứ vào kinh nghiệm trước kia của tôi, lúc này thật sự không thể manh động. Hà Bật Học tốt bụng nhắc, hừ, trời mới sợ nó. Nhan Thư Vũ ném lại câu này, tự nhiên nhảy xuống, cự ly kỳ thật không dài. Hà Bật Học quan tâm tiến đến cạnh cửa nhìn quanh, người còn lại chen đến cửa sổ thủy tinh, nương theo ánh đèn chiếu sáng cùng ánh đèn pin, có thể mơ hồ nhìn thấy Nhan Thư Vũ chạy đến trước sinh vật đang nhúc nhích kia. Từ ngoại hình mà đoán, hẳn là bị tàu đâm rất nghiêm trọng, tám phần không cứu được. Hà Bật Học đang muốn mở miệng bảo Nhan Thư Vũ trả lời. Đột nhiên nghe một tiếng kỳ quái. Tiếng vỗ cánh, tiếp theo là tiếng Nhan Thư Vũ kêu lên thê thảm, pha lẫn phẫn nộ, hoảng sợ, như phản ứng dây chuyền mà dồn đám người trên tàu thét chói tai. Hà Bật Học cứng đờ ở cửa, trong lúc nhất thời không biết nên nhảy xuống cứu người, hay là lùi vào trong. Ngay lúc do dự, một cái tay máu me đầm đìa túm Hà Bật Học, Nhan Thư Vũ cả người như ngâm trong vũng máu, bấu chặt đùi Hà Bật Học. Tiếng vỗ cánh phạch phạch vang lên, máu của Nhan Thư Vũ càng trào ra mãnh liệt, chạy mau, có quỷ, Nhan Thư Vũ há miệng, máu tươi toàn bộ đùn lên, bắn tung khiến t-shirt Hà Bật Học nhuốm đỏ hơn phân nửa. Người sau đó đáy lòng gào thét, cậu bảo tôi chạy, vậy cậu còn tóm lấy tôi không buông, hung anh à, Hà Bật Học sau gáy căng thẳng, người trung niên kia kéo mạnh cậu vào toa. Chợt nghe tiếng vỗ cánh vang lớn, còn có tiếng móng tay cào trên toa khiến người ta rợn tóc gáy. Nhan Thư Vũ không biết bị cái gì bắt đi, lượng lớn máu tươi phun tung tóe trên cửa kính. Sau đó, hết thảy hồi phục như ban đầu, trong đường hầm lại lặng như tờ. Trong phòng khách vắng vẻ, đột nhiên ánh lửa phừng lên, một con đại bàng cả người lửa bốc mạnh bay loạn khắp nhà. Ân Kiên khẩn trương vội vã niệm chú triệu hồi thức thần. Tiếc là, chuyện kiểu này vĩnh viễn chậm, tiếng chuông báo động vang lớn. Hệ thống phun nước khẩn cấp trong phòng khách chắc chắn sẽ đặc biệt nhạy vào lúc không cần nó. Ân Kiên, quản đồng từ trong thư phòng vọt ra, tuy là hồ ly tinh đạo hạnh năm 600 năm, nhưng có lúc muốn ngồi thiền, tu luyện, hiếm khi cậu có quyết tâm như hôm nay. Hết lần này đến lần khác Ân Kiên mần ra đống chuyện. Thực sự là càng sống càng thụt lùi. Trước đây anh ta ổn trọng bao nhiêu, thì giờ thành cái gì? Nhất định đây là lỗi của Đồ Thiểu Năng Hà Bật Học. Toàn làm hư người khác, ngoài ý muốn, Ân Kiên mặt không biểu tình trả lời. Bọt nước trên đầu còn đang rơi rớt, đồ điện trong phòng khách, sách cổ trong thư phòng, giường chiếu trong phòng ngủ. Quần áo và đồ dùng hàng ngày. Quên đi, hắn đã cam chịu cái gì cũng không muốn cứu. Anh sao thế? Quản đồng bật tay, chuông báo động ngừng, hệ thống phun nước đóng. Tuy nói vậy, cậu ta lại không có phép thần thông quảng đại để thứ gì đó bị dội nước hóa khô. Bao gồm cả chính cậu ta và Ân Kiên. Tôi không biết, tôi chỉ muốn luyện chú thuật. Chả hiểu sao phóng đại bàng ra lại bị thiêu. Ân Kiên mù mờ nhìn lá bùa ướt đẫm trong tay. Hắn chỉ muốn trước tiên luyện từ thứ đơn giản nhất. Thế nhưng tình hình lại khác lúc trước. Có chút như, không thể khống chế được mình. Ân Kiên, quản đồng khẽ cười, dán qua trán chạm trán. giọng mềm nhẹ như là trưởng bối an ủi bé con gặp rắc rối. Vẻ mặt ôn hòa khiến Ân Kiên có chút rợn tóc gáy. Anh cùng cái đồ thiểu năng kia ở chung lâu cũng thành ngu luôn hả? Đạo thuật vốn sẽ càng ngày càng mạnh, tư chất thông minh như anh, nếu không tiến bộ thì đi chết được rồi. Quản Đồng biến sắc chửi ầm lên, cậu ta là từ kiếp trước thiếu cái tên này cái gì? Cứ nhiên lại thích Ân Kiên, có khi nên tìm dịp trao đổi với vị mỹ nữ bị người ta chém eo kia một chút. Là nguyên nhân gì khiến bọn họ lại thích người như thế? Mà nhìn ngang nhìn dọc người kia thì một chút cũng không đáng. Cậu ở trên địa bàn của tôi, mắng tôi, Ân Kiên nhướng mày, Quản Đồng tim thắt lại, lưng lạnh toát, đây thật đúng là rất không khôn. Ân Kiên không giống Hà Bật Học nà, người này tính tình ác liệt mức độ tuyệt đối không phải người thường có thể so sánh. Quản Đồng cười gượng hai tiếng vội thối lui, Ân Kiên lại cười lạnh hai tiếng nhìn chằm chằm người. Đạo hạnh năm, 600 năm thì sao? Lên cơn rồi Ân Kiên cũng mặc kệ đối phương là ai. Thần Phật cũng dám chém dám xua. Này này này, đừng chơi nữa. Có người đến, thấy Ân Kiên lấy bùa ra. Chỉ dùng dư quang khóe mắt cũng hiểu được là ngũ lôi oanh đỉnh nhà họ Ân. Tên khốn này cả nói đùa cũng kinh người vô cùng. Chiếu theo năng lực tăng lên của Ân Kiên. Bùa ngũ lôi oanh đỉnh phóng ra từ tay anh ta. Không khéo cả tòa nhà này cũng sẽ không thấy đâu. Quản Đồng vội ngăn vị thiên sư rất biết bản thân có tiến bộ. Đang dục dịch nóng lòng muốn thử kia lại. Ân Kiên đương nhiên tin trực giác Quản Đồng. Không đợi người ngoài cửa nhấn chuông. Đi trước một bước mở cửa chính. Mặc kệ là người trong phòng. Ngoài phòng đều bị dọa nhảy dựng. Ân Tiễn không lường được Ân Kiên sẽ đột nhiên mở cửa. Mà Ân Kiên lại kinh ngạc Ân Tiễn tìm hắn á, đang làm gì? Chê thời tiết nóng quá dội cho mát, Ân Tiễn nhìn phòng khách sũng nước, cười lạnh mấy tiếng, cậu đến đây làm gì? Tán dóc, chả hợp với cậu gì cả. Ân Kiên hừ lạnh, hắn cùng Ân Tiễn vốn không đối địch, từ khi phát sinh chuyện đinh gỗ đào, gần như đến trình độ nước với lửa. Ân Kiên, bọn em gặp phiền phức, Ân Phong ở bên rất xấu hổ tham gia. Cô đương nhiên biết, nếu có thể, Ân Tiễn chết cũng không muốn tìm Ân Kiên. Nhưng cậu ấy bị thương, CK còn đang trốn bên ngoài. Yêu nghiệt này nếu không bắt, người chết trong tay cô ta nhất định sẽ nhiều thêm. Việc này nhất định không thể để nó xảy ra. Cậu cũng gặp phiền phức. Ân Kiên ngắm nghía khí sắc thực sự không được tốt lắm của Ân Tiễn. Nhịn không được nở nụ cười. Người sau đó hai mắt sắp phun lửa chừng hắn. Anh có biết cô gái giống anh, có thể dựa vào hút linh mà sống. Ân Phong đơn giản giải thích, Ân Kiên đương nhiên gật gật, vừa đưa tay lau dọn phòng khách, mạo hiểm mở đồ điện. May là ông trời còn nể mặt hắn, TV lại không dính nước, hình ảnh rõ ràng vô cùng. Bọn tôi đuổi theo cô ta, nhưng có người đàn ông cứu cô ta đi, còn làm bị thương Ân Tiễn. Ân Phong hơi chau mày. Cô không rõ có phải chỉ mình cô nghe thấy không, nhưng cô xác định người đàn ông kia cảnh cáo bọn họ lập tức rời đi. Nếu không con cháu nhà họ Ân sẽ không phải địch thủ của ông ta. Đàn ông, A Dâu sao? Ân Kiên đương nhiên nhớ tới biến thái suýt chút nữa giết chết Hà Bật Học. Cũng chỉ có người này mới có thể cuồng dại đi theo CK đã sớm cải xác. Không phải đồ bỏ đó. Là người đàn ông trung niên, đạo thuật tuyệt đối không thua chú. Ân Tiễn mặt nhăn lại, Hòa Long bị người ta diệt trong nháy mắt, mình lại bị người ta đánh văng. Đối phương lai lịch không nhỏ, nhưng trong trí nhớ, khuôn mặt tầm thường của đối phương một chút ấn tượng cũng không có. Ân Tiễn không phục mình lại bại trong tay một kẻ không tên tuổi. Người đàn ông trung niên, Ân Kiên hầu nghi, hắn tuy ghét Ân Tiễn. Nhưng hiểu người này không cố tình gây sự, huống hồ sắc mặt cậu ta kém thế, xem ra là bị thương thật, nếu có ai có thể làm bị thương Ân Tiễn cứu CK đi. Chuyện này quả thực không nhỏ, cho nên bọn em mới tìm anh giúp, nhiều người thêm sức, Ân Phong còn chưa nói xong. Quản Đồng vốn ở một bên nhàm chán xem TV, đột nhiên căng thẳng kéo ống tay áo Ân Kiên, tin nhanh đăng tai nạn va chạm tàu điện ngầm. Đã có một người tử vong, Hà Bật học hình như ngày nào cũng đáp tuyến này về nhà. Quản Đồng thì thào tự nói. Ân Kiên túm áo khoác đi ra cửa. Ga tàu vốn nên vắng tanh, bởi vì liên quan đến sự cố nên có một đống người không liên quan. Ngoại trừ cảnh sát vốn cần xử lý chuyện cùng giới truyền thông từ trước đến nay chỗ nào cũng nhúng tay vào. Đám người qua đường ở nhà nhàn rỗi chạy tới xem náo nhiệt cơ hồ gây tắc đường. Khiến Ân Kiên vất vả chạy tới hiện trường chậm mất 40 phút. Sắc mặt xanh lét, vừa đến hiện trường, Ân Kiên chỉ thấy đằng xa Hà Bật học quần khăn, ống quần, tê, sớt nhuốm lượng lớn máu. Nhìn rất ghê người, anh Kiên, từ từ, đừng xúc động, đừng xúc động, đây không phải máu tôi. Hà Bật học cũng thấy người tới. Đầu tiên là vui sướng, lại phát hiện đối phương thần thái sơ sát tiêu điều, vội vàng chạy lên giải thích, Ân Kiên kéo người lại, quay quay, xác định Hà Bật học tay chân ổn thỏa nửa điểm bị thương cũng không có mới nhẹ thở ra. Đang muốn mang Hà Bật học về, một cảm giác quỷ dị len vào trong lòng, Quản Đồng cũng đến kịp, bọn Ân Tiễn nhất tề nhìn trong đường hầm, nơi đó. Có mùi máu tương, còn có cảm giác kinh hãi như có kẻ trốn nơi bí mật gần đó dương dương mắt hổ. Chuyện này là sao? Ân Kiên nhìn Hà Bật học bộ dạng chật vật, nén giọng hỏi một câu. Cái đầu ngốc này sao đến chỗ nào cũng có thể gây chuyện. Đáp tàu điện ngầm về mà cũng có thể gặp chuyện giật gân. Về nhà nói sau. Hà Bật học mắt to đen trắng rõ ràng nhìn nơi sâu hun hút ánh sáng không tới được. Khẽ cắn môi trả lời, cậu có rất nhiều điều muốn nói, nhưng hiện tại không phải lúc, cậu có thể khẳng định trên đường có cái gì đó, không phải quỷ linh, không phải yêu quái, không biết là thứ gì, các người vì sao lại cùng nhau đến, Hà Bật học ngắm Ân Tiễn phía sau Ân Kiên, người này thần sắc ngưng trọng nhìn chằm chằm đường hầm, có một cảm giác sợ hãi khó hiểu, rồi lại không thể nói rõ là vì cái gì. Cậu ta biết đường hầm nhất định xảy ra chuyện bi thảm. Nhưng trong lòng có âm thanh cảnh cáo cậu ta. Ngàn vạn lần đừng nhúng tay. Nếu không kết cuộc sẽ rất không hay. Rất khó giải thích. Về nhà nói sau, Ân Kiên cũng nhìn đường hầm. Đơn giản ném những lời này. Lực cảm ứng hắn cùng Ân Tiễn không mạnh bằng Hà Bật học. Chỉ là bọn hắn đều có tính cảnh giác khi tu hành trường kỳ. Tuy rằng không rõ lắm chuyện gì. Nhưng luôn có một luồng sức mạnh khiến hắn khẩn trương rời đi. Hắn tin trực giác của mình, tuyệt đối không để Hà Bật học lại nơi này. Nếu đều là về nhà nói tiếp, thế còn ở chỗ này làm gì? Quản Đồng cười gượng hai tiếng. Cậu ta thấy năng lực cảm ứng cực mạnh của mọi người. Hoàn toàn cảm thấy không thoải mái. Kéo Ân Kiên đi, về đến nhà, Hà Bật học đầu tiên là bị phòng khách lụt lội làm cho hoảng sợ. Sau đó nén giận trừng mắt nhìn Ân Kiên, đừng mong cậu sẽ dọn dẹp, cậu có thể nói, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Tôi nghe cảnh sát nói, hình như còn có người chết, Ân Kiên tóm một cái tê, sớt sạch, quần dài cho Hà Bật học thay, một thân máu tươi như kia khiến người ta vô cùng khó chịu. Hửm, chết chính là bạn tôi mới quen gọi là Nhan Thư Vũ. God, thi thể không hiểu còn nguyên vẹn không? Hà Bật học hồi tưởng lại máu me tung tóe, không khỏi dùng mình một cái. Các người gặp chuyện gì? Ân Tiễn không sao bình tĩnh được, cậu ta đã tìm Ân Kiên giúp đỡ. Kết quả tâm tư của tên kia hoàn toàn không để ở chuyện này. Cứ cuống lên với chuyện của Hà Bật học, không rõ lắm, tôi căn bản không thấy rõ cái gì tấn công Nhan Thư Vũ. Chỉ nghe tiếng móng vuốt cùng tiếng vỗ cánh. Còn có tiếng kêu thảm thiết của Nhan Thư Vũ. Tôi biết, tôi có thể khẳng định, đó không phải yêu ma, yêu quái quấy phá, tôi không dám xuống xem, cho nên không biết đến tột cùng là cái gì. Hà Bật học thầm thì, đột nhiên cảm thấy mình hình như không thể nói là nghĩa khí được. Lại không xuống cứu Nhan Thư Vũ, lòng tự nhiên không biết vì sao suy sụp đến mức thấp nhất. Từ lúc nào cậu trở nên máu lạnh như thế? Hà Bật học xa vào trạng thái tự ghét mình, may là cậu không xuống, bằng không lại thêm một cái xác, cậu cho cậu là ai, bằng cái gì xuống xe cứu người. Ân Kiên tức giận, độc ác gõ đầu Hà Bật học một cái, đừng thảo luận cái này. Mấy người vì cái gì tụ lại một chỗ? Nếu là tới làm phiền Ân Kiên, tôi thấy cậu nên tỉnh tỉnh đê. Đừng quên, tôi đã nói gặp cậu một lần là đập một lần. Hà Bật Học đứng trước Ân Kiên, như hung thần ác sát mà trừng Ân Tiền. Nhưng mặt cậu tròn tròn, mắt lại to to, diện mạo trẻ con quá mức. Có dương nanh múa vuốt nữa vẫn là hung ác không nhiều. Bọn họ tìm tôi nhờ giúp đỡ. Đừng nhiều chuyện, Ân Kiên một tay kéo Hà Bật Học về. Người sau đó bất mãn lầm bầm hai tiếng. Anh cũng biết có một cô gái giống Ân Kiên, lấy việc hút sinh linh để sống. Ân Phong phiền muộn giải thích, có một điểm, cô rất bội phục việc đụng quỷ của Hà Bật Học. Nếu anh ta nhúng tay vào, nói không chừng tìm được cô gái kia càng dễ hơn. CKA, cô ấy sao? Hà Bật Học nhanh nhào. Ân Kiên không kịp ngăn chỉ có thể trừng mắt mấy lần với cậu. CK, anh quen cô ta, Ân Tiễn hầu nghi nhướng mày. Ngấm ngầm liếc Ân Kiên, cô ấy là bạn gái cũ của tôi. Hà Bật Học nhỏ giọng trả lời, Ân Kiên rất muốn một gậy đập ngất cậu. Cái đồ này muốn làm ầm lên cho tất cả mọi người biết CK đến chết rồi vẫn quấn lấy cậu ta. Lay động lòng người, đến chết không thôi hay sao? Ân Tiễn người này âm hiểm, khó đảm bảo gã sẽ không đê tiện lấy Hà Bật Học làm mồi. Lôi CK ra, quả nhiên, Ân Tiễn ánh mắt nhìn chằm chằm Hà Bật Học càng thêm không tốt. Rất giống một bụng ý xấu đụng trúng mưu ma trước quỷ. Ân Phong cười gượng hai tiếng, Ân Kiên lại là khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng không thay đổi. Còn Hà Bật Học, hoàn toàn không nắm được tình huống. Cậu tốt nhất đừng đề ra chủ ý gì. Tôi không làm khó dễ cậu là còn nể mặt ông. Không phải tôi sợ cậu đâu. Ân Kiên lạnh lùng nhìn người. Ân Tiễn lầm bầm coi như trả lời. Kẻ địch trước mắt cậu không phải Ân Kiên, mà là người đàn ông trung niên làm cậu ta trọng thương. Chúng ta nhất thiết phải ngăn CK giết thêm người. Vốn đã chặn được người. Nửa đường lại lòi ra một trình rào kim. Làm bị thương Ân Tiễn cứu người đi. Ân Phong tiếp tục trả lời vấn đề của Hà Bật Học. Cô thật ra không âm hiểm đến muốn dựa vào Hà Bật Học dụ CK. Mà cho rằng anh ta thân là nhà sản xuất chương trình thần bí nổi tiếng. Quan hệ rộng, người có thể đánh Ân Tiễn dù sao cũng không nhiều lắm. Cao nhân như vậy, có lẽ Hà Bật Học có ấn tượng. Đáng lắm, Hà Bật Học nhỏ giọng nói vài câu. Còn thật sự hồi tưởng, cậu quả thật quen không ít người gọi là cao nhân. Nhưng cao nhân đích thực có danh hàng ma phục yêu. Chỉ e có mỗi Ân Lâm. Còn Ân Kiên, càng quen anh ta, càng cảm thấy anh ta không đủ tư cách. Chưa từng có học tử tế mà. Không được, nghĩ không ra, Hà Bật Học lắc đầu. Một buổi tối xảy ra lắm chuyện, cho dù cậu có tài năng thiên phú đến đâu, cũng không có cách rõ ràng mọi thứ. Quên đi, đừng nghĩ nữa, dù sao nhất thời nửa khắc cũng không giải quyết được. Ân Kiên dùng ánh mắt hạ lệnh đuổi khách, mặc kệ nói gì, hắn vẫn cảm thấy nguy hiểm. Đừng để Hà Bật Học co kéo thêm với CK. Hai người hợp lực thu dọn hơn nửa đêm. Trời sắp sáng, thời điểm này. Đồ hồ ly đực kia nhất định sẽ không ở nhà giúp. 99, là chuồn đến quán ăn khuya vui thú cuộc sống tạm bợ của cậu ta. Hà Bật Học vừa kéo vừa hoán. Vì cái gì Ân Kiên tự biến phòng thành như vậy? Cậu lại phải giúp, đừng nguyền rủa trong lòng. Tôi nghe thấy đó, Ân Kiên vắt khăn hừ lạnh. Hà Bật Học phát hoảng, bĩu môi, ném chổi lau. Thình lình nhào lên, Ân Kiên sợ cậu ngã sấp vội túm người. Kết quả trọng tâm không vững cả hai ngã lên sofa. Sao thế, Ân Kiên xoa đầu tức giận. Hắn ngày nào đó sẽ bị Hà Bật Học hại chết. Anh không nghe nói qua sao? Đây là lòng nhiệt tình sau khi gặp nạn chết hụt đó. Tôi thiếu chút nữa đã chết rồi. Hà Bật Học liếm liếm môi. Cười xấu xa hai tiếng cắn ngọc hồ lô trên cổ Ân Kiên. Tôi thấy cậu đang xì hơi ấy. Cút ngay, đừng như vậy mà, anh Kiên, bức rèm cửa rất nặng cản ánh nắng nhẹ ngoài phòng. Hai người trong chăn dán sát vào nhau. Mọi thứ có vẻ như an bình. Êm ả, đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lớn. Dọa đến mức gã trai đang ló cái đầu bù xù. Mắt to tèm nhèm phải ba chân bốn cẳng hoảng loạn mò điện thoại. Alo, Hà Bật Học ngáp một cái, vò vò mái tóc ngắn vểnh ngược, tâu được câu mất nói chuyện. Ân Kiên cũng trở mình dậy, xoay tìm hộp thuốc của mình, quẹt diêm, Hà Sĩ Vị anh thần kinh à, ai sáng sớm 6:30 lại ăn sáng leo núi chứ? Tôi không đi, Hà Bật Học tức giận ngắt điện thoại, sao lại có người nhảm đến vậy? Chỉ gọi điện đến để hẹn ăn sáng, lại còn là 6:30 sáng. Hà Sĩ Vị 8 phần không phải người địa cầu. Sao thế? Ân Kiên nhàn nhã nhả khói. Tinh thần tạm tạm, hắn chính là người có cuộc sống làm việc và nghỉ ngơi cực bình thường. Lại thêm cách hồi phục thể lực khác hẳn người thường. Ân Kiên cho dù mãi mãi không ngủ, đại khái từ đầu đến cuối vẫn duy trì tỉnh táo tuyệt đối. Hà Sĩ Vị biến thái kia gọi điện hỏi chúng ta có muốn cùng đi ăn sáng. Ăn xong tiện thể lên núi. Anh ta dở à, giờ là 6:30 đó. 6:30, ai lại ra khỏi giường chứ? Anh ta thật biến thái đúng không? Hà Bật Học ở đó thở phì phì lải nhải mấy lời không rõ nghĩa. Cuộc đời hận nhất chính là đang ngủ bị đánh thức. Thời gian ngủ của cậu vốn không dài, cho nên chất lượng giấc ngủ nhất định không thể xấu. Nhưng cứ có người thích chọn lúc như thế để gọi điện làm phiền. Hà Bật Học trừng đôi mắt to đen trắng rõ ràng tìm sự đồng tình của Ân Kiên. Đáng tiếc người kia nhìn cậu như thấy quỷ. Ngủ sớm dậy sớm mới là cuộc đời chứ. Như cái đồ nhà sản xuất lớn ngày đêm điên đảo này mới là không bình thường ha. Này, cậu còn muốn ngủ tiếp. Nhìn thấy Hà Bật Học lại chui vào trong chăn. Ân Kiên đưa chân đạp cậu ta. Không ngủ còn có thể làm gì. Tôi cũng không phải anh. Hút mấy miếng thuốc liền không mệt mỏi. Hà Bật Học bĩu môi. Ân Kiên chính là có chỗ khiến người ta ghét. Ăn gian, ăn gian, ăn gian. Cậu gọi là cảm xúc mãnh liệt sau khi gặp đại nạn không chết. Tôi lại là xong chuyện hút miếng thuốc. TV đều diễn như vậy. Ân Kiên ngậm thuốc cười cười. Vẻ mặt không có ý tốt. Xong cái đầu anh, ngu ngốc. Hà Bật Học lườm hắn một cái rồi co cả người vào trong chăn. Thực sự rất buồn ngủ đến chẳng thấy ý tưởng đâu. Tuy ngày thường cũng hiếm khi gặp được ý tưởng. Này, tinh thần tôi tốt lắm à, cút ngay, dậy đê, đừng ngủ, Ân Kiên, tiếng nhạc du dương, êm dịu vang vang, Hà Sĩ Vĩ cùng Nghiêm Lệ dắt tay nhau vào nhà hàng. Người nam thân hình cao gầy, lưng thẳng, tóc cắt tỉa chỉnh tề, bề ngoài chính là một người đàn ông tốt đáng tin cậy. Mà Nghiêm Lệ cũng tóc ngắn gọn gàng, khuôn mặt tươi cười luôn lộ vẻ tự tin. Hai người vừa xuất hiện liền gây ra một hồi xôn xao. Ngoại trừ ngoại hình thật xứng đôi khiến người ra hâm mộ. Phần lớn nguyên nhân là bởi khách sạn này do nhà Nghiêm Lệ mở. Kết quả anh vẫn bảo Hà Bật Học rời giường ăn sáng. Ông anh họ như anh cũng gà mẹ quá đi. Nghiêm Lệ cười giòn, ngoài miệng tuy thích phàn nàn. Nhưng tâm tình lại rất khoái trá. Cô bị người ta đánh thức lúc sớm. Rất ít người sẽ quan tâm chút chuyện vặt này của cô. Có cảm giác ngọt ngào cực kỳ. Đây không phải gà mẹ. Các em đều không chú ý sức khỏe của mình. Hai người ngày đêm điên đảo. Không trông coi các em anh rất lo. Hà Sĩ Vĩ tức giận. Cái thằng em họ Ngố Hà Bật Học kia sống hay chết anh ta không thèm để ý. Nhưng Nghiêm Lệ là bạn gái. Còn có thể là vợ tương lai, anh ta không thể mặc kệ, thế cũng được, bữa sáng sẽ thông báo, em hẹn người nói chuyện làm ăn, Nghiêm Lệ nháy mắt mấy cái, diện mạo xinh đẹp, cô vốn tính cách nghiêm túc, giờ nói yêu đương, cư nhiên càng lúc càng có vẻ của mấy cô bé, làm sao lại nói chuyện công lúc ăn, Hà Sĩ Vĩ nhíu mày, Nghiêm Lệ le lưỡi, nắm chắc thời điểm thôi. Thời gian chính là tiền bạc a, Nghiêm Lệ vừa nói vừa lắc đầu. Thật xa đã thấy hai người đàn ông dáng cao gầy, bề ngoài xuất chúng từ từ tiến vào. Sao thế, cãi nhau, mặt sát khí vậy, Hà Sĩ Vị ăn miếng trứng rán. Cố nén cười hỏi, Hà Bật Học lúc ăn cơm không hiểu sao cứ trợn mắt với Ân Kiên mấy lần. Cặp mắt to kia nếu có thể giết người, Ân Kiên e sớm đã tan nát. Anh đi hỏi anh ta ấy, người chết biến thái, Hà Bật Học khuấy tung bát cháo, lại âm trầm trừng Ân Kiên, người sau đó cười giễu, im lặng uống cà phê, bộ dạng nhìn qua càng muốn đánh. Cậu chắc là muốn tôi trả lời. Ân Kiên nháy mắt mấy cái. Lại còn cười lén, Hà Bật Học thực sự rất muốn đem bát cháo hắt vô mặt. Từ từ chút nữa cãi nhau. Tôi có việc muốn Ân Kiên giúp. Nghiêm Lệ chớp mắt nhìn Ân Kiên. Người sau đó nhịn không được nhíu mày. Phải biết vị mỹ nữ tóc ngắn này từ trước đến nay không tin quỷ thần. Muốn hắn giúp gì? Tôi muốn làm triển lãm di vật cổ. Chỉ muốn Ân Kiên làm cố vấn cho chắc. Nghiêm Lệ giao hồ sơ dự thảo cho Ân Kiên. Hà Bật Học đưa tay cướp lấy. Lăng công chúa Đại Thanh. Không phải chứ, lần trước công chúa không đầu kia đã dọa cô rồi. Giờ vẫn tiếp, đừng lại thiếu tay thiếu chân. Tôi không rảnh việc chạy tới cho quỷ quấn thân đâu. Hà Bật Học lầm bầm đưa hồ sơ cho Nghiêm Lệ. Ân Kiên gật gật đầu. Hắn có khuynh hướng không quấy rầy cuộc sống của người khác. Mặc kệ là chuyện gì, quật mộ người khác lên là không đúng. Như này a, tôi còn muốn cho chương trình của mấy người một thứ độc nhất đó. Nghiêm Lệ có chút tiếc hận lắc đầu. Vừa nghe hai chữ độc nhất, Hà Bật Học lên tinh thần. Kỳ thật cũng không phải ý quá tệ. Giao lưu kiến thức thôi. Là gì? Hà Bật Học cười bồi. Ân Kiên liếc xéo cậu. Thật sự là đồ đàn ông không tiết tháo. Muốn tôi làm gì? Ân Kiên mở miệng hỏi. Nghiêm Lệ đắc ý cười. Cô biết hai người này nhất định không cự tuyệt. Tôi buổi chiều phải liên hệ với đối phương. Ân Kiên đối với di vật am hiểu hơn tôi. Hy vọng anh có thể theo giúp tôi. Tôi cũng không muốn giới thiệu đồ giả. Nghiêm Lệ cười cười trả lời. Nói vậy, cô vẫn không sao tin được quỷ thần. Hy vọng Ân Kiên giúp. Chủ yếu muốn dựa vào khả năng xem xét di vật của anh ta. Đối phương là người nào? Ân Kiên gật đầu đồng ý, thật khéo sao? Đối phương cũng họ Ân. Ân Tư, xác định thời gian, địa điểm, Ân Kiên trước đưa Hà Bật Học về đài. Người này trước khi sản xuất chương trình mới, luôn họp hành không ngớt, ồn á không ngớt. Ngày thường, Hà Bật Học đa số là ấm ấm áp áp, lại nhã nhặn, vẻ mặt thành thật bộ dạng dễ bắt nạt. Nhưng một khi dính đến công tác, thái độ của cậu tuyệt đối là quay ngoắt 180 độ. Nửa điểm cũng không thỏa hiệp, nói đơn giản, chính là một bạo chúa mặt búp bê. Tôi tối nay qua đón cậu, xe dừng ở cửa đài. Ân Kiên có ý tốt nhắc một câu. Không cần, tôi không biết sẽ bận đến lúc nào. Tôi tự về, anh cùng Nghiêm Lệ xong việc thì nói cho tôi tình hình cụ thể cũng được. Cô ta đồng ý giúp tôi chuẩn bị chi phí nhảy tàu điện ngầm. Bảo cổ đừng quên, không thì tôi bảo anh tôi gian dối. Thay lòng, Hà Bật Học lưng đeo ba lô vọt vào đài. Ân Kiên chỉ có thể lắc đầu. Bảo Hà Sĩ Vĩ phản bội. Người đầu tiên bị Nghiêm Lệ thuê giết chính là cậu. Ngu ngốc, đẩy cửa chính phòng họp Thái Bình Dương. Bên trong là một đống lộn xộn khó hiểu. Thiết bị di động, dây điện, hộp các loại. Hà Bật Học trao mày nghi hoặc. Làm gì đây? Nhân dịp tôi không có đây tạp phản sao? Hà Bật Học ném ba lô. Một chồng tư liệu lớn đổ ụp. Hai cô Trương Anh Nam cùng Tùng Vân. Cẩn thận thay cậu nhặt nhạnh. Nhà sản xuất lớn mà. Là tương đối không câu nệ tiểu tiết một chút. Anh Tiêu nói rồi, bảo bọn tôi theo cái vụ án đẫm máu tàu điện ngầm kia. Học trưởng, anh là nhân chứng mục kích à, giật gân đúng không? Trương Chính Kiệt dán lại giúp nhặt, tiện tay lấy một phần tài liệu xem. Lại là mấy truyền thuyết của Nhạc Lam Tinh cô gái U Linh xinh đẹp cung cấp. Nhà ai ở nhất định sẽ chết. Cái gì? Hà Bật Học ngừng động tác tay. Đôi mắt to nhìn chằm chằm Trương Chính Kiệt, người sau đó nuốt nước bọt lui từng bước. Phải biết Hà Bật Học trong công việc rất đáng sợ, chưa nói đã đáng sợ, lại dùng cái giọng như thế mà nói. Học trưởng cảm thấy không ổn sao? Anh Tiêu nói anh nhất định khi về sẽ muốn bọn tôi mở chuyên đề này đó. Có người chết trong đường hầm, là cái gì giết, học trưởng anh có thấy không? Tùng Vân tò mò hỏi. Người còn lại cũng liên tục gật đầu. Bên cạnh đó, đáy lòng không khỏi nổi cơn nghi ngờ. Với ghi chép về Hà Bật Học lúc xưa, người này nhất định là sẽ nhiệt huyết sôi trào mà la hét phải làm chuyên đề này. Sau đó lôi một đám người đi thám hiểm đường hầm, bây giờ anh ta lại một chút cũng không lên tinh thần như lãnh đạm vậy. Hà bật học, vừa may cậu ở đây. Chuyên đề lần tới có tính thời sự, nhất định sẽ bùng nổ rating. Anh Tiêu vừa vặn đẩy cửa vào, thấy Hà bật học, vui vẻ vỗ mạnh lưng đối phương. Hà bật học chỉ lãnh đạm nhìn lại, người còn lại thấy tình hình khó hiểu. Lui càng xa càng tốt, tiện thể kéo Thiêu Tùng Vân đang chưa hiểu gì đi tị nạn. Tôi bây giờ rất cẩn thận nói lần nữa. Không, cho, phép, làm, chuyên, đề, này, các người có bệnh không? Có người bị giết, nát bụng lòi ruột, muốn đi tìm cái chết sao? Mặc kệ các người có tin hay không, tôi có thể khẳng định cho mấy người. Trong đường hầm không phải quỷ linh, không phải yêu quái, cả anh Kiên cũng không nói được bên trong là cái gì. Ma quỷ không sợ, sợ là bên trong trốn một tên biến thái giết người thì cũng đủ lột một lớp da mấy người. Anh Tiêu anh rất muốn làm chuyên đề này hử, cũng được, phiền anh tự dẫn người đi, đừng dớ vào thành viên của tôi. Hà bật học lầm bầm hai tiếng, cậu thường ngày tuy nhòm trước không ngó sau, nhưng mấy lần có kinh nghiệm, cậu cũng biết nên phòng ngừa, quan trọng là, ngay cả Ân Kiên cũng không biết rõ cái gì, cậu không có gan đi thử, vạn nhất nếu cái đồ thiên sư thối nát Ân Kiên mất linh. Chẳng phải là toi, nhưng, anh Tiêu có chút kinh ngạc, Hà bật học khi bốc lửa, giọng còn to hơn anh ta. Hình như, anh ta mới là lãnh đạo trực tiếp của Hà bật học. Làm sao càng nói lại càng phải nhún vậy? Không có nhưng nhị, tôi nói không cho phép là không cho phép. Không có câu thứ hai. Hà bật học chừng anh Tiêu một cái. Đẩy người ra khỏi phòng họp xong. Đóng thật mạnh cửa chính. Học trưởng, không lo, chương trình mới đang thiếu chuyên đề nóng mà. Chương chính kiệt nghi hoặc. Đương nhiên không phải cậu ta gan dạ sáng suốt hơn người nên nhất định phải đi khiêu chiến một chút. Chỉ là sản xuất nhà bọn họ đầu óc cấu tạo khác người thường. Trời mới biết có thể đụng trúng cái chủ ý kinh người nào không? Có a, cậu cảm thấy truyền thuyết này như nào? Nhà người ở nhất định chết, chúng ta đi đặt máy theo dõi. Lại phái người vào ở 10 ngày nửa tháng. Hà bật học lật tài liệu hưng phấn thuyết minh. Học trưởng, ai sẽ ở a? Chương Chính Kiệt một vẻ tức giận mấy người xem kìa. Lại nữa rồi, cậu a, loại chuyện nguy hiểm này, cũng không thể bảo Tiểu Vân làm. Hà bật học nở nụ cười vô hại. Xe cao cấp đen bóng xịch một tiếng dừng ở trước cửa hàng đồ cổ. Nghiêm Lệ quần áo trắng dẫn đầu, nhìn qua dáng Nghiêm Lệ, rất giống Hà bật học. Nói chuyện làm việc, cả người giống như phát động cả 12 vạn mã lực dũng mãnh tiến lên. Thế giới này quả nhiên cần nhờ đến mấy con ong chăm chỉ này. Ân tiên sinh, ngại quá, để anh chờ lâu, Nghiêm Lệ treo nụ cười tự tin, vươn tay nắm chặt tay người đàn ông trung niên trong quán. Với Nghiêm Lệ coi thời gian như tiền, là người tranh thủ thời gian mà nói, vĩnh viễn không có khả năng xuất hiện hai chữ đợi lâu. Lời khách sáo khó tin, Nghiêm tiểu thư vẫn rất có tinh thần, người đàn ông trung niên nhìn Nghiêm Lệ vô cùng tán thưởng. Đưa hai người vào trong quán, với buôn đầu cổ mà nói, người đàn ông này hiển nhiên so với người lành nghề còn lành nghề hơn. Trong quán cất mấy thứ mà để cho Mô Tiến cuồng khảo chứng thấy. Tám phần sẽ điên đến muốn ở mãi đây không chịu đi. Ân Kiên tò mò đi dạo trong quán. Đánh giá chung quanh, người đàn ông trung niên kia lại hay đưa mắt qua khiến Ân Kiên không khỏi đề cao cảnh giác. Vị này cũng là Ân tiên sinh, là thiên sư, đẹp trai như thế rất không phù hợp với nghề của anh ta nhỉ. Nghiêm Lệ cười khẽ hai tiếng đơn giản giới thiệu hai người. Ân Kiên chỉ có thể kết luận, cái người đàn ông trung niên tên Ân Tư, tuy nhìn bình thường, nhưng tuyệt đối là giấu nghề. Thật vui quen biết cậu. Ân Tư vươn tay, Ân Kiên trần chờ một lúc mới nắm, lực này, cảm giác thật khác lạ, Ân Kiên hơi nhíu mày, được rồi, quay lại việc chính, di vật lăng công chúa đại thanh kia, định lúc nào chuyển đến, Nghiêm Lệ vỗ vỗ tay, tự nhiên vào đề, chuyện trao đổi tường tận, không khí vui vẻ, Ân Kiên xem xét, có thể xác nhận cổ vật chuyển tới triển lãm này lần tuyệt đối là đồ thật. Nghiêm Lệ đương nhiên tâm tình vui vẻ rời đi, Ân Kiên không có lý do gì ở lại. cho dù hắn tán gẫu với Ân Tư cứ thấy quái lạ, thì hắn vẫn theo nghiêm lệ. Nhưng, nếu hắn bước chậm vài bước, liền có thể phát hiện người cũng có hẹn với Ân Tư là ai. Ân Kiên chân trước mới đi, liền có một cô gái mặc áo bó đỏ thẫm tiến vào. Xinh đẹp đến mức rất có tính xâm lược, bốt gót nhọn đỏ tươi đến tận đùi, quần da đỏ sẫm rất ngắn, áo bó sát người. Cô gái sải bước vào cửa cứ tiến thẳng đến sofa trong cửa hàng ngồi xuống. Quần áo như vậy, trang điểm như thế, người bình thường cũng không mặc ra đường. Nhưng tổ hợp này xếp đặt trên người cô ta, hết thảy đều có vẻ vô cùng hợp lý. Ông tìm tôi có chuyện gì? Bóng mắt đỏ tươi như màu môi, tóc xoăn nâu dài làm tôn lên làn da trắng bệch không tự nhiên. Cô gái này tuy đẹp, nhưng lại khiến người ta không thể nhìn thẳng, mãnh liệt đến mức kẻ khác cảm thấy không thoải mái. Có thứ này, tôi cảm thấy cô sẽ cần nó. Ân Tư cười cười lấy từ trong két sắt một cái hộp gỗ nhỏ. Hình dạng cổ xưa, cảm giác cũ kỹ, hộp gỗ này tự nó đã là đồ cổ. Cô gái kia vừa mở ra, ánh mắt lập tức bùng cháy hoa lửa tràn ngập sức sống. Đây là ngọc như ý, đối với cô mà nói, nó còn có giá trị khác. Ân Tư còn muốn giải thích, cô gái kia ngẩng đầu nhìn ông ta một cái, đôi mặt đẹp bốc lên ánh lửa. Tôi biết, đầu ngọc như thế này còn một cái khác, ở trên người Ân Kiên. Ngọc hồ lô là của tôi, người cũng là của tôi. Cô gái nắm chặt ngọc như ý, một thân đỏ rực khiến người ta có cảm giác cô đang bị vây quanh trong vòng lửa hừng hực. Hoặc là, đó chính là phản ứng chân thật nhất của lòng cô. Lửa giận, không chỉ có hai cái, có bốn đầu ngọc như thế. Tất cả đều có tác dụng, dễ hiểu nhất chính là giữ xác không hỏng. Điểm lợi hại nữa, giống như cô, cải xác, tương truyền, chỉ cần ở gần bốn đầu ngọc này, có thể sống lại làm người. Cô cũng không hy vọng vĩnh viễn phải dựa vào việc hút sinh linh sống không ra sống chết không ra chết, đúng không? Ân Tư vẫn nhẹ nhàng giải thích, bề ngoài rõ ràng bình thường, lại khiến người ta có cảm giác không hiểu nổi. Cô gái kia theo dõi ông ta, hoài nghi nhướng mày, cầu kim loại trên la bàn này, có thể giúp cô tìm được đầu ngọc khác, nhưng truyền thuyết không chắc đã thật, dù sao cũng cứ phải thử một lần, đúng không? Ân Tư khẽ cười đưa la bàn tinh xảo cho cô gái. Người sau một lúc chần chờ cũng nhận lấy. Ông vì cái gì muốn giúp tôi? Cô gái kia hơi chau mày. Trong thiên hạ không có việc ăn không phải trả tiền. Đạo lý này cô vẫn biết. Tôi không phải giúp cô, là tôi giúp mình. Không đành lòng nhìn cô gái vừa xinh đẹp lại si tình chịu oan ức. Ân Tư thở dài, cô gái kia cười lạnh hai tiếng. Tuy là nói dối, nhưng vẫn rất thoải mái. Thu lại ngọc như ý cùng la bàn. Cô gái kia không quay đầu bỏ đi. Chờ cô đi xa, Ân Tư tháo kính không gọng, khóe miệng cong lên, vẽ một nụ cười bí hiểm. Thói đời thật thú vị, người sống, người chết đều trộn trong một không gian. Nhân gian, địa ngục, có cái gì khác nhau? Lục, Ân Tư hạ giọng kêu một tiếng. Góc phòng đi ra một thiếu niên 18, 19 dáng vẻ trẻ trung, ăn mặc lại là kiểu áo tôn trung sơn rất không hợp thời. Cổ áo cài như ông già. Tóc dài vén hết sau tai, trong tay là katana thật dài, mặt không chút thay đổi đứng sau Ân Tư, đi theo cô ta, cần thì giúp ngay, bất luận chính, tà, dù gì cũng phải làm cho thế lực của bọn chúng ngang nhau mới thú vị. Tuy không đi đón Hà Bật Học, nhưng khi Ân Kiên cầm đến tài liệu nghiêm lệ tìm cho, mày vẫn không giãn ra, hóa ra, chuyện tàu điện ngầm như thế đã xảy ra vài lần. Nhưng không giống thời gian, không giống địa điểm, hơn nữa chuyện cũng không to. Công ty tàu điện ngầm nhanh chóng giải quyết, nếu không phải lần này quậy ra án mạng, e là không ai đặc biệt chú ý đến. Xảy ra cùng một chuyện lần nữa, trong đó không có vấn đề mới là có quỷ. Ân Kiên tự nhiên lo cho Hà Bật Học tự bắt xe về. Người này xui lắm mà, hoa, đưa đón hâm nóng tình cảm. Có người yêu thật khác à nha, thay Ân Kiên mở cửa chính là Tùng Vân Tùng đại tiểu thư. Đã đêm khuya, cửa chính đài truyền hình đương nhiên đóng chặt, Xung phong xuống tầng mở cửa chính là vị đại mỹ nữ sức lực 10 phần này. Vừa thấy mặt sẽ cho Ân Kiên một nụ cười tươi 10 phần ngọt. Người tâm tình kém mấy cũng thấy, không thể không cười hưởng ứng lại. Mấy người còn bạn, Ân Kiên theo lên tầng. Đài cứ đến đêm là gió lạnh từng cơn. Không phải hắn nghĩ nhiều, mà ở chỗ này luôn dính cái gì đó không sạch sẽ. Hơn nữa còn có vị đại sư Hà Bật học trấn thủ nơi này. Chuyên đề chưa chắc đã có. Anh Tiêu muốn bọn tôi theo vụ tàu điện ngầm kia. Học trưởng cãi nhau với anh ấy. Không ngờ học trưởng điên lên thật dọa người. Tùng Vân le lưỡi. Chuyện tàu điện ngầm các người đừng chọc vào. Tôi không phải đang dọa các người. Xảy ra chuyện, tôi không chắc có khả năng cứu đâu. Ân Kiên nghiêm túc trả lời. Tùng Vân vừa nghe xong, vội vã chạy về ủng hộ. Cô không nghe theo, Hà Bật học không đồng ý. Anh Tiêu cho dù là bố vua cũng không có cách di chuyển được ai. Vốn tới đón Hà Bật học về nhà, không hiểu sao cuối cùng lại để cho cả tổ sản xuất đến nhà Ân Kiên làm việc. Tiện thể ăn khuya, Hà Bật học lồ lộ khuôn mặt tươi cười sáng trưng. Ân Kiên không có bản lĩnh cự tuyệt, từ lúc nào con trai cao hơn 1m8 lại có thể giả bộ đáng yêu thế. Quan trọng là, cậu ta còn giả bộ cực siêu. Ngoan nào, trước khi làm việc không xử lý tốt, sau này thu hình sẽ không thuận lợi. Hà Bật học như an ủi động vật nhỏ mà xoa đầu Ân Kiên. Người này có bản lĩnh hoàn toàn không nhìn ánh mắt giết người của đối phương. Vui vẻ quỳ xuống phòng khách thì thào thảo luận cùng tổ sản xuất. Ân Kiên thở dài, xác định Hà Bật học không dớ đến chủ đề tàu điện ngầm. Trong lòng liền thả lỏng không ít, châm thuốc thong thả tới ban công, mặc kệ lũ thần kinh trong phòng, quẹt diêm, hít sâu nhả ra một làn khói trắng. Suy nghĩ còn đang đảo xoèn xoẹt, Ân Tư kia đến tột cùng là người nào? Bề ngoài thoạt nhìn là dân buôn đầu cổ không đặc sắc mấy. Nhưng xét ra, Ân Kiên cứ cảm thấy có cảm giác đặc biệt, người này, tuyệt đối có quan hệ với nhà họ Ân. Này, quản đồng đột nhiên từ trong không trung nhào ra, lăn một vòng, nhẹ hạ xuống ban công. Tra ra cái gì? Ân Kiên mặt không chút thay đổi hỏi. Quản đồng một vẻ tổn thương chớp chớp mắt, cái điệu này bị cậu ta diễn kinh khiếp đi được. Không biết, khẳng định không phải yêu quái. Tôi hỏi rồi, yêu quái ở gần cũng không xuất hiện ở ga tàu điện ngầm. Chị Lôi Lôi cũng nói, cho dù yêu quái đất bên ngoài cũng không dám tới làm càn. Mọi người đều muốn an cư lạc nghiệp mà. Quản đồng cười giòn, Ân Kiên mặt mày càng nhăn chặt. Không phải quỷ, không phải yêu, khó có thể là người chứ. Ân Kiên ở đó trầm tư. Quản đồng ở bên đột nhiên dán lại người. Sắc mặt biến đổi. Sao thế? Ân Kiên hơi lùi lại. Ân Kiên, anh gặp ai? Vì sao lại đầy quỷ khí thế? Quản đồng hỏi. Quỷ khí? Ân Kiên cùng Hà Bật học mới lượn đến ban công chăm miệng một lời. Trên ban công nhỏ hẹp, lại chen chúc ba thằng con trai cao to. Ai cũng dáng vẻ nghiêm túc, vẻ mặt ngưng trọng, giống như rời sắp sập ấy. Ân Kiên, anh rốt cuộc gặp ai? Mùi kia cũng không phải. Cũng không phải. Quản đồng nói thầm nửa ngày không xong. Tóm lại, mùi trên người Ân Kiên khiến cậu ta không rét mà run. Anh Kiên buổi chiều cùng chị dâu tương lai xem đầu cổ A có phải bị thứ bẩn thỉu nào đó theo không? Hà Bật học tốt bụng nhắc, hai người kia không hẹn mà cùng liếc xéo cậu. Người này là đầu ngố à, đầu quái dị bị quỷ hồn dán mắt theo ngoại trừ cậu ra. Không có người thứ hai may mắn đến thế. Tôi nghi ngờ. Kẻ gọi là Ân Tư có vấn đề. Ân Kiên rít thuốc trả lời. Hóa ra cảm giác của hắn cũng không phải vô căn cứ. Vị Ân Tư kia quả thực không bình thường. Ân Tư, quản đồng rất kinh ngạc. Nhưng phần kinh ngạc này của cậu ta rất quỷ dị. Tựa như cậu ta hình như biết cái tên này. Sau đó rất lâu không có nghe qua. Hiện giờ nhắc lại thì rất kinh ngạc. Cậu quen, Hà Bật học hiếu kỳ truy hỏi. Hồ ly được phi thần kinh. Nhưng nói gì thì nói cũng sống mấy trăm năm, hẳn là kiến thức rộng. Ấy, Ân Tư mà tôi biết, giờ làm sao còn sống? Tôi cùng chị đã hơn 100 tuổi rồi. Quản đồng cao tóc, có chút ngạc nhiên vì mình thấy ngượng. trùng tên trùng họ, Ân Kiên dập thuốc, hỏi xong cũng tự thấy khó tin. Chuyện xảy ra xung quanh hắn, lại có thể trùng hợp đến trùng tên trùng họ thế sao? Tôi không biết, nhưng, quỷ khí trên người anh là từ đâu tới? Nếu không biết rõ, lại tưởng anh bị chết oan quá. Bò từ Hoàng Tuyền ra đấy. Quản đồng khoa trương phẩy phẩy trước mũi. Hà Bật Học càng tò mò ngửi tới ngửi lui trên người Ân Kiên. Ngoại trừ mùi Hugo Boss nhàn nhạt, cậu một chút cũng chả ngửi ra cái gì. Nghiên cứu cái này làm gì? Ngày mai đi tìm Ân Tư hỏi không phải là được sao? Hê hê, lúc này đến phiên anh Kiên đi ngâm nước lá bưởi đê. Hà Bật Học cười híp mắt, cuối cùng cũng cho cậu một cơ hội, để Ân Kiên nếm thử chút mùi vị ướp nước lá bưởi. Hà Bật Học tính cách vĩnh viễn là kiểu nói gió ra mưa. Chuyện chương trình của mình còn chưa xong, còn ở chỗ này sốt sắng theo hóng chuyện Ân Kiên. Nói tóm lại, cậu rất hiếu kỳ người đàn ông có thể treo trên miệng Ân Kiên đến tột cùng là thần thánh phương nào. Vị này chính là Ân Tư, ông chủ cửa hàng đồ cổ. Ân Kiên đơn giản giới thiệu, Hà Bật Học vô cùng thất lễ mở to mắt, chừng người, thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt a. Cậu nghĩ đối phương hẳn là ông già đẳng cấp tiên phong đạo cốt, hoặc là nhân vật quỷ khí dày đặc như Ân Lâm, ai ngờ lại là một người trung niên bình thường đến không thể bình thường hơn như thế. Ông chính là Ân Tư, người thất lễ nhất đương nhiên là quản đồng, nhìn chằm chằm người ta. Tuy dáng vẻ không giống như cậu ta tưởng tượng, nhưng cảm giác lại không sai. Quỷ khí trên người Ân Kiên quả thật từ trên người người này truyền tới. Chỉ là một người như thế, sao có thể là người sống đây? Hóa ra là quản đồng a, đã lâu không gặp. Ân Tư cười cười chào hỏi. Cái này, không chỉ quản đồng kinh ngạc, cả đến Ân Kiên, Hà Bật Học cũng có chút há hốc miệng. Các người thật sự quen nhau. Ân Kiên cùng Hà Bật Học chăm miệng một lần nữa. Trái dòm phải ngó Ân Tư cùng quản đồng, hay phải nói là một người một cáo. Đúng vậy, khi tôi quen quản đồng, cậu ta vẫn là một con hồ ly nhỏ. Nếu không phải Tiểu Vân lúc nào cũng chăm cậu ta, có thể sống đến giờ không vẫn là một vấn đề. Ân Tư vừa nói vừa châm trà, vẫy tay muốn bọn họ ngồi xuống. Không thể nào, khi tôi quen Ân Tư, ông ta, đó là người triều đại nào a? Quản đồng kinh ngạc đến cả nói cũng không rõ. Đúng vậy, đã rất lâu trước kia. Ân Tư thấp giọng cười. Đó là chuyện gì, cái gì mà triều đại nào a? Hà Bật Học nhấc tay đặt câu hỏi. Ân Kiên nhăn nhúm mày. Ân Tư ông ta, chấm, Ân Tư là, của Ân Kiên, tổ tiên, God, rất phức tạp, nhà họ Ân chính là chia rẽ từ ông ta. Phản bội nhà họ Ân, rồi lại nội đấu, chết rất nhiều, là thủ phạm khiến nguyên khí nhà họ Ân tổn thương nặng. Chấm, quản đồng rất muốn giải thích rõ ràng, nhưng chuyện rất kinh ngạc, chính cậu cũng có chút không chấp nhận được, bất luận dung mạo thay đổi thế nào, Ân Tư vẫn là Ân Tư, mà một người phàm, không có khả năng sống dai như thế, ông là phản đồ của nhà họ Ân, Ân Kiên lạnh lùng hỏi, ánh mắt Ân Tư nhìn hắn cũng tự ái như trưởng bối. Mà ông ta thực cũng là trưởng bối của Ân Kiên. Lâu đến mức không thể nói được là bao lâu. Ý kiến không hợp, gia quy của nhà họ Ân rất đáng ghét à, Ân Tư cười cười. Hà Bật Học rất muốn gật đầu theo, nhưng bị Ân Kiên lườm một cái. Ngoan ngoãn ngậm miệng, tôi không hiểu, ông rõ ràng là người. Sao có thể sống lâu thế? Nhìn bộ dạng hồ ly được, thay đổi rất nhiều đúng không? Hà Bật Học lại nhấc tay đặt câu hỏi. Ân Tư hiển nhiên cảm thấy người thanh niên này rất thú vị. Vẫn đang đánh giá cậu, Ân Kiên cũng có thể sống rất lâu đó. Sống đến mòn mỏi cậu ta cũng không chết được. Ân Tư nhấp trà, sắc mặt Ân Kiên trắng bệch. Đây là cái dễ ngược trong đáy lòng hắn. Có một ngày tất cả người quen đều chết sạch, có phải chỉ còn có hắn một mình chờ thế giới diệt vong? Ân Kiên là xác sống dựa vào phản hồn chú trở lại nhân thế. Tôi không giống cậu ta, tôi dùng phương pháp khác, tuy có chút phiền toái, nhưng cũng không nguy hiểm mấy. Ân Tư thành thật trả lời, khiến Hà Bật Học cảm thấy hứng thú, muốn hỏi lại sợ Ân Kiên mắng cậu, mắt to đảo qua đảo lại. Dọn nhà, cách gọi phương Tây hình như là walk in. Ân Tư bí hiểm cười cười. Hà Bật Học gãi gãi đầu nhìn về phía Ân Kiên. Nghe không hiểu, dọn nhà, tẩu xá, cha thì trong tự uốc có một nghĩa nói về ma quỷ. Nhưng ca rõ ràng, cha bai đu thì có nghĩa. Nghĩa này trích ra từ chính A. Kim dạ na lý hữu quỷ. Luo, email protected, cơ thể là nhà, linh hồn là khách trong nhà. Dọn nhà chính là linh hồn A cưỡng ép chiếm cơ thể linh hồn B. Linh hồn B sẽ biến mất. Quỷ trên người, mặc kệ đối phương có đồng ý hay không. Quỷ trên người là cưỡng ép. Sắc mặt Ân Kiên sầm xuống. Người này quả thật là phản đồ của nhà họ Ân. Cư nhiên dùng cách này trở lại nhân thế. Cho dù thân xác đã chết bao lâu. Với năng lực của ông ta, rất dễ tìm một người đáng thương để bám. Cướp đoạt cơ thể đối phương. Nghĩ đến đây, cả người Ân Kiên chấn động. Không hẹn mà cùng quản đồng nhìn về phía Hà Bật Học. Đáng tiếc là người này vẫn không biết gì. Đi, chúng ta về, đừng đến làm phiền chúng tôi. Ân Kiên trừng mắt cảnh cáo Ân Tư. Kéo Hà Bật Học, cùng quản đồng một trái một phải kẹp cậu ra ngoài. Cậu không muốn biết chân tướng của mình sao? Ân Tư bỗng nhiên cất giọng. Ba người kia lại run lên. Không biết, phản ứng đầu tiên quả nhiên là Hà Bật Học. Cậu quan tâm Ân Kiên hơn bất kỳ ai. Đương nhiên biết, phản hồn chú, là tôi viết, Ân Tư nhàn nhã pha trà. Càng thân thiết hơn là thay bọn họ rót đầy. Ân Kiên cùng Hà Bật Học liếc nhau một cái. Khẽ cắn môi, ngồi xuống, hương trà vấn vít, Ân Tư cúi đầu, hướng về phía ấm tử xa. Động tác thong thả từ tốn khiến Hà Bật Học muốn vừa lấy bình nước ở bên mà đập. Ngoại trừ Ân Kiên vẫn bình tĩnh đến khó hiểu. Hà Bật Học cùng quản đồng hai người ngồi không yên. Ân Tư lại như cố tình không định mở miệng. Từ từ pha trà, thưởng thức hương trà, tử xa, một loại đất sét, có nhiều ở Nghi Hưng. Tỉnh Giang Tô, đất rất mịn, hàm lượng sắt cao, sau khi nung có màu nâu đỏ, tím đen, chủ yếu dùng làm đồ trà. Này, ông có thể nói không? Hà Bật Học bất mãn lẩm bẩm một câu. Ân Tư liếc cậu một cái cười ha hả. Cậu thanh niên, thật không có tính nhẫn nại à. Nhưng mà, đời người ngắn ngủi mà. Ân Tư thổi hơi nóng. Khẽ nhấp một ngụm trà nóng. Như rất hài lòng mà gật gật đầu. Năm đó khi tiểu vệ tới tìm tôi không hỏi cậu ta vì sao. Với thân phận cậu ta, phải tìm đến tôi nhất định là dốc rất nhiều quyết tâm. Xét điểm đó, mặc kệ cậu ta đưa yêu cầu gì, tôi cũng nguyện ý hỗ trợ. Ân Tư thở ra thật dài, như là đang nhớ lại quá khứ xa xôi. Tiểu vệ, bố Ân Kiên á, Hà Bật Học liếc Ân Kiên một cái. Vai vế của Ân Tư cũng phải khoa trương bình thường. Cả bố của Ân Kiên trong mắt ông ta cũng chỉ là tiểu vệ. Người này rốt cuộc nhiêu tuổi à, ông ta cần phản hồn chú của ông. Ân Kiên nhíu chặt mày. Lẽ thường của con người, đạo thuật của cậu ta cao tới đâu cũng chỉ là người. Là người sẽ có tình cảm, có lòng riêng, biết rõ là cấm chú. Cậu ta vẫn muốn triệu hồi đứa con yêu đã chết trong bụng. Thấy dáng vẻ cậu ta hồn vía thất lạc, tôi cũng không đành lòng từ chối. Ân Tư trong miệng tuy là trả lời, nhưng thần tháo cực kỳ hả hê. Ân Kiên nắm chặt tay, không ngừng nhắc bản thân phải bình tĩnh. Hà Bật Học cùng quản đồng một trái một phải liên tục quan tâm nhìn hắn. Lo hắn không cẩn thận, lại không khống chế được làm nổ một đống đồ, đó cũng không đáng lo. Phiền phức chính là, đối thủ lần này mạnh hơn Ân Kiên nhiều lắm. Vạn nhất đánh nhau, thật sự không có phần thắng. Phản hồn chú căn bản là chú ngữ không có khả năng thành công. Cậu, tuyệt đối không phải Ân Kiên thật, ta sớm nói cho tiểu vệ, nhưng cậu ta vẫn cố ý thử, rơi vào kết cục như vậy. Chỉ có thể nói là cậu ta tự tìm đến. Ân Tư bình tĩnh nói xong. Thủy tinh bốn phía bất ngờ leng keng mãi. Hà Bật Học vội cầm tay lạnh như băng của Ân Kiên. Mặc kệ mục đích của Ân Tư là gì. Tuyệt đối không thể để ông ta thực hiện được. Có ý gì, vì cái gì lại khẳng định phản hồn chú không gọi Ân Kiên thật về. Nói không chừng Ân Kiên chính là Ân Kiên thật. Không có cái chuyện thành công hay không. Quản đồng đáp lời. Hà Bật Học cố sức gật đầu, với lại mặc cho có phải hay không? Ân Kiên hiện giờ có gì không tốt? Vì cái gì phải cố chấp xem anh ta có phải người nguyên bản hay không? Phản hồn chú là một chú ngữ tương đối mạnh, có thể triệu hồi vong linh âm phủ. Nhưng, nếu khi còn sống là kẻ đại gian đại ác, chết xong cơ hồ lập tức tiến vào sáu nẻo luân hồi. Mà người chết oan, nếu không muốn lưu lại dương gian báo thù, thì ở trong thành chết oan chờ cơ hội đầu thai, như đứa con không kịp ra đời đã chết trong bụng của tiểu vệ. Nếu không phải do người gây ra, kỳ thật không có oán, mà số mệnh nó không thành con trai tiểu vệ được, cho nên, nó không có khả năng ở lại âm phủ, đã sớm đầu thai rồi. Sáu nẻo luân hồi, lục đạo luân hồi, là sáu đường luân hồi của chúng sinh. Chúng sinh tùy theo căn quả thiện hay ác mà chuyển vào trong lục đạo luân hồi. Gồm, thiên, tiên, Atula, thần, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, người ta không bao giờ lọt khỏi lục đạo ấy. Khi thì đầu thai làm người, khi có công đức thì được làm thần, rồi khi phạm tội thì sa vào địa ngục hay ngạ quỷ. Súc sinh, sáu hạng ấy cứ luân chuyển trong sáu cảnh, gặp vui sướng thì ít, gặp đau khổ thì nhiều, vì họ còn vô minh, chưa tỉnh ngộ, nên mới gọi sáu hạng ấy là lục phàm, thành chết oan, trong thần thoại Trung Quốc là chỗ ở của người chết oan. Không khí ngưng lại trong một giây, nghe giải thích của Ân Tư, ba người Hà Bật Học hơi hơi có dự cảm không tốt. Càng tiếp cận chân tướng sự việc, càng sợ khai thác ra đáp án. Nếu vậy, Ân Kiên, Hà Bật Học nuốt nuốt nước miếng. Ân Tư cười khẽ hai tiếng gật gật đầu. Thằng nhóc này suy nghĩ nhanh phết. Đúng vậy, cậu đoán không sai. Chỉ có một trường hợp duy nhất có thể bị triệu hồi dương gian bởi phản hồn chú. Ác quỷ đại gian đại ác. Tội ác tày trời chịu phạt nơi địa ngục. Cũng vì thế lão già nhà họ Ân ngay từ đầu đã muốn giết Ân Kiên. Cũng không phải vì chú thuật thất bại, cậu ta cần nhờ vào linh để sống, mà bởi cậu ta chính là ác quỷ, cậu chưa từng nghi ngờ bản thân, vì cái gì từ nhỏ có linh lực cao như thế, vừa mới nghĩ đến đã có thể bùng phát, sắc mặt Ân Kiên xanh lét, hắn vốn tưởng mình liên quan đến thất bại của phản hồn chú. Nên lúc mới sinh ra đã hại chết mẹ mình, cả đời đều phải dựa vào thuốc để sống. Hắn nghĩ đây là lý do người nhà họ Ân ghét hắn. Từng có hy vọng nho nhỏ, có lẽ khi mình biến thành người bình thường sẽ thoát khỏi tình cảnh khốn khổ này. Nhà họ Ân sẽ xem mình như người nhà, như thân nhân, sẽ không còn bài xích hắn. Hôm nay, Ân Tư hoàn toàn đập nát giấc mộng còn con này của hắn. Nhưng dù hắn có cơ hội biến thành người sống không, hắn nhất định sẽ bị tiêu diệt. Vì hắn vốn không nên được triệu hồi đến dương gian, cuối cùng, làm sao về đến nhà, Ân Kiên kỳ thật cũng không có ấn tượng, từ khi nghe thấy hiệu lực thật sự của phản hồn chú. Trong đầu Ân Kiên ong ong rối bời, mơ hồ nghe thấy Hà Bật hỏi hắn kiếp trước thật ra là ai. Mà Ân Tư Hình trả lời ông ta không biết, Ân Kiên không khỏi cười khổ, cũng chỉ là ác quỷ. Có gì khác nhau, anh Kiên, anh khỏe không, có muốn ăn gì không? Hà Bật Học gõ cửa phòng, quan tâm lo lắng hỏi. Ân Kiên từ sau khi về nhà vẫn không nói một lời tự nhốt mình trong phòng. Người này không có khuyết điểm gì lớn, ngoại trừ độc miệng, nhưng một khi sầu muộn, âm trầm, thực sự khiến người ta không chịu nổi. Không cần, bạn Hà, cậu dọn về nhà thì tốt hơn. Trong phòng, Ân Kiên hạ giọng nói một câu, Hà Bật Học biến sắc, lại nữa, mỗi lần chỉ cần liên lụy cái gì là Ân Kiên nhất định đuổi cậu. Càng nghĩ càng bốc hỏa, cậu là cái gì hử, chó cưng a, vẫy thì đến ngay, xua thì chạy lẹ, đi mẹ anh ấy, Ân Kiên anh tốt nhất lập tức mở cửa cho tôi. Đồ khốn kiếp, anh cho anh là nữ chính tiểu thuyết tình cảm à, cả ngày ăn no rồi ở đó u sầu. Giả u ám, tôi quan tâm gì kiếp trước anh là ai? Anh tốt nhất đừng để tôi lái xe, bằng không bố rời cũng không theo kịp. Hà Bật Học dùng sức đạp cửa. Cậu kỳ thật cũng không rõ mình giận cái gì. Tóm lại rất không thích, không có chỗ phát tiết đành chút lên Ân Kiên. Ai bảo anh ta không may, nên mới là người yêu của Hà Bật Học cậu. Cậu ngu à, ác quỷ là cái gì? Cần tôi giải thích nữa không? Cậu không muốn sống ra chỗ khác mà chết. Tôi không muốn vừa tỉnh dậy phát hiện thấy cậu tắt thở bên cạnh tôi. Cách một cánh cửa, Ân Kiên cũng gào lại. Hà Bật Học không giống quản đồng. Ân Lâm, bản thân nếu thật là ác quỷ, nếu thật không khống chế được, Hà Bật Học tuyệt đối không có cơ hội sống. Hắn nếu không để ý, đương nhiên có thể mặc Hà Bật Học lượn phượn trong nhà. Vấn đề là, hắn sao không để ý đây? Hắn không nên nảy sinh tình cảm với bất kỳ ai. Hắn không nên nảy sinh quan hệ với bất kỳ ai. Hắn không nên biết đến những người bạn nhiệt tình, nhiệt tâm này. Hắn vốn không nên được sinh ra. Tức quá đi, tức đến đau dạ dày. Đồ khốn này, không được, nói với anh ta nữa tôi nhất định sẽ lao vào dòng người. Tôi về đài trước, có việc cô tôi, bảo đồ khốn nào đó đi chết đi. Tức chết mà, Hà Bật Học nhịn không được đạp thêm một cú. Tức giận đóng sầm cửa chính bỏ đi. Quản đồng chính là thầm thở dài. Không phải không hiểu Ân Kiên, mình cũng là yêu quái. Tốn trăm cay nghìn đắng mới tu thành hình người. Dù nói thế nào, Ân Kiên cũng hy vọng mình là người thường ha. Một bụng tức, sau khi tông cửa xông ra thì phát tiết lung tung. Đi một hồi mới giật mình nhận ra mình hình như lạc đường. Hà Bật Học thở dài thật dài. Vừa đói vừa mệt dạ dày lại đau. Rốt cuộc là không đúng chỗ nào. Vì cái gì phải phiền lòng vì chuyện của Ân Kiên? Đồ khốn đó có cái gì tốt? Mỗi lần gặp chuyện liền rụt cổ lại, trở mặt đuổi người đi. Trên đời này có mỗi anh ta giỏi chắc, mất đi một Ân Kiên trái đất sẽ ngừng quay sao. Làm như mình quấy nhiễu anh ta vậy. Đi không định hướng một đoạn, lại bắt đầu cảm thấy không yên lòng vì Ân Kiên. Người này thoạt trông rất kiên cường, nhưng lần trước bị người ta đóng đinh đã khổ sở cả buổi. Nói đơn giản chính là ngây thơ, bỏ mặc anh ta một mình. Không, còn có hồ ly đực ở đó. Nhưng thế lại càng nguy hiểm. A, Hà Bật Học mày là đầu ngu. Mày rốt cuộc muốn thế nào a? Hà Bật Học bứt tóc. Rõ ràng cũng không phải chuyện gì. Vì cái gì cứ nhất định phải thành như này. Cậu cơ bản sẽ không xử lý được. Ác quỷ thì sao? Ân Kiên hiện giờ không phải quá tốt. Cậu cũng không thèm để ý Ân Kiên sao cứ phải để trong lòng. Hy vọng anh Kiên không sao. Hà Bật Học lắc lắc đầu, cam chịu số phận đi tìm trạm tàu điện ngầm, về đài ăn gì trước, rồi gọi điện về hỏi một chút, có lẽ Ân Kiên suy nghĩ một mình, sẽ không mệt óc nữa. Với năng lực của quản đồng, hiển nhiên cậu ta có thể không cần xông vào cũng có thể tiến vào phòng. Hơn nữa, cậu ta cũng biết Ân Kiên có lẽ vì rất phiền lòng, nên mới quên lập kết giới ngăn cậu ta vào, nhưng mà... Quản đồng lúc này lại chọn im lặng đợi trong phòng khách. Căng cái tai hồ ly dài dài. Xác định Ân Kiên trong phòng vẫn khỏe. Anh ta cần không gian riêng. Quản đồng mới không quấy rầy anh ta. Ngẫm lại, mình thật là người yêu tốt biết quan tâm à. Ân Kiên thật sự là bị người ta đánh vào đầu. Mới chọn chúng thằng ngốc Hà Bật Học kia. Cậu vẫn ở đây, xem chừng hờn dỗi, tự chán ghét mình đủ rồi. Ân Kiên giật cửa phòng, sắc mặt tuy không dễ nhìn, nhưng cảm xúc rõ ràng hồi phục nhiều. Lạnh lùng hừ một câu, ngó ngó quản đồng trong phòng khách, muốn nhân lúc người gặp khó khăn à, cơ hội thế cơ mà. Quản đồng cười giòn, Ân Kiên khóe miệng giật giật, rất cảm kích mấy kẻ bên cạnh mình từ đầu đến cuối đều là sinh vật khó hiểu. Bạn Hà đâu? Ân Kiên nhìn bốn phía. Thiếu bóng dáng kia, nói không mất mát là gạt người. Bị anh chọc chạy mất rồi. Lúc này thật bất ngờ là tôi lại muốn đứng về phía đồ thiểu năng Hà Bật Học kia. Anh rất vô vị, một chút việc nhỏ cũng đả kích được anh. Nào có thiên sư thích lẩn trốn như này a? Quản đồng lắc đầu. Ân Tư tỏ rõ là cố tình đả kích Ân Kiên. Người này lần nào cũng mắc mưu. Ai mà chẳng có chuyện không như ý a? Cậu ấy lái xe của cậu. Ân Kiên ngó tới cái chìa khóa ở tủ tivi. Hà Bật Học không lái xe của cậu ta. Đương nhiên là mượn quan đồng. Người sau đó lắc đầu. Cậu ta còn chưa có thích tốt bụng đến cho cái đồ quỷ xui xẻo kia mượn. Cái đồ ngốc, Ân Kiên vơ chìa khóa xe đuổi theo. Hà Bật học tốt nhất là lòng vòng trên đường đến gãy chân cho hắn. Còn nếu đầu ngốc đó mà dám đáp tàu điện, sân ga vẫn quạnh quẽ như trước. Hà Bật học ngồi trên ghế đợi duỗi chân dài khua khoáng. Sự kiện qua cũng lâu lâu, mọi người hình như cũng dần quên thảm án kia. Cảnh sát vẫn không có manh mối. Nếu không phải mình quả thật có nói chuyện qua với Nhan Thư Vũ, có lẽ cũng sẽ không để chuyện này trong lòng nhỉ. Rầm rập, tiếng ầm ầm vang từ phía trước truyền đến. Một cơn gió lạnh thổi đến từ ngã rẽ lên sân ga. Đoàn tàu vèo một tiếng dừng trước mắt Hà Bật học, xách ba lô mang theo, đang muốn sải bước lên tàu. Đột nhiên giữa chừng như bị người ta kéo lại. Hà Bật học hầu nghi xoay người sang chỗ khác. Bốn bề vắng lặng cũng chẳng có ai đứng bên cạnh cậu. Hà Bật học gãi gãi đầu, nghi mình ảo giác, nhưng đúng lúc này, rõ ràng cảm giác có cái tay lạnh lẽo túm cánh tay cậu kéo ra sau. Hà Bật học hít một hơi lạnh, vội vàng hết nhìn đông lại nhìn tây, theo bản năng sờ sờ cánh tay. Người trên sân ga toàn bộ lên tàu, đứng ở cạnh cửa khó hiểu nhìn sắc mặt trắng bệch của Hà Bật học. Tiên sinh, anh không lên sao? Một cô học sinh đứng gần cửa tốt bụng nhắc. Hà Bật học muốn trả lời, lại cảm giác cái tay lạnh như băng kia tới gần, cắn cắn môi dưới lắc đầu, cười yếu ớt, sẽ không xui xẻo thế chứ. Rầm rập, tiếng ầm ầm lại vang lên, đoàn tàu tự động đóng cửa lại, Hà Bật học chỉ có thể lui lại phía sau từng bước. Nhìn đoàn tàu vèo một tiếng chạy xa, vận khí của cậu tốt lắm a. Đột nhiên có một người đàn ông cất giọng phía sau Hà Bật học. Sợ tới mức lông cả người cậu dựng lên, hoàn hoàn nhìn lại là Ân Tư, ở đâu đó có người đã cứu cậu một mạng. Ân Tư nhìn đoàn tàu chạy xa ở đầu kia thì thào tự nói. Đột nhiên chợt nghe thấy một tiếng phanh gấp, như là đoàn tàu đâm mạnh vào một vật cản đó không thể tiến lên. Hà Bật học tim đập loạn, cậu nghe không nhầm, tiếng phạch phạch, tiếng vỗ cánh phạch phạch, còn có tiếng móng vuốt sắc cào trên kim loại kinh khủng. Càng đáng sợ chính là, càng lúc càng gần, xem ra, thứ kia càng lúc càng hung ác. Qua đây đi, tôi đưa cậu về. Ân Tư cười cười, vẫy tay với Hà Bật học, mặc kệ cậu có đồng ý không. Tự nhiên tóm gáy Hà Bật học kéo người đi, chờ khi Ân Kiên tới đài truyền hình. Ân Tư cùng Hà Bật học cũng tới cùng lúc, hắn cơ hồ là kéo Hà Bật học về phía sau mình. Vẻ mặt đề phòng chừng Ân Tư. Đừng để Hà Bật học cần Ân Tư quá, người này tâm tư hiểm độc, trời biết ông ta có chủ ý gì. Hà Bật học kia bát tự rất nhẹ, nếu Ân Tư điên lên muốn đổi cơ thể chơi, trời mới biết có cách gì ngăn ông ta. Ân Kiên không hy vọng đối mặt với một Hà Bật học khuôn mặt đáng yêu nhưng một bụng xấu xa. Anh Kiên, cái đường hầm kia, cái thứ kia. Hà Bật học vừa thấy Ân Kiên, hoảng hồn chưa yên kéo tay áo hắn. Muốn giải thích lại chẳng câu nào rõ ràng. Sự tình ầm ĩ to, sinh vật trốn ở đường hầm tựa hồ càng ngày càng mạnh. Nếu không phải Ân Tư đến nhanh, nói không chừng sẽ lao khỏi đường hầm công kích người trên sân ga. Hà Bật học không dám tưởng tượng, vạn nhất thứ đó đi ra, hậu quả sẽ thành thế nào. Ân Kiên chau mày, Ân Tiễn dẫn một đám cháu chắt nhà họ Ân điều tra sự kiện kia. Xem ra sự tình phát triển vượt quá tưởng tượng, quay đầu lại vội đưa mắt cho quản đồng, người sau đó gật gật đầu đột nhiên biến mất. Ân Tư rất hứng thú nhìn một màn này, một thiên sư nửa mùa, một người không có năng lực còn cả một hồ tiên tu hành chưa xong. Như vậy mà cũng muốn cứu thế giới, người trẻ thật là nhiệt tình. Gì, học trưởng, sao về muộn thế, đến xem Tiểu Vân chụp ảnh bìa sao? Trương Chính Kiệt mang bữa khuya quay về đài. Đầu tiên là Hồ Nghi liếc mắt đánh giá Ân Tư một cái. Sau đó tủm tỉm chạy đến bên Hà Bật học. Tùng Vân tuy là nữ chủ trì chương trình của bọn họ, nhưng thân phận người mẫu vẫn chiếm một nửa lịch trình làm việc của cô. Phần lớn thời gian, Tùng Vân bố trí ổn, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ phát sinh vài tình huống đụng hàng. Tỉ như chụp ảnh bìa linh tinh. May thay, đám nhân viên háo sắc của chương trình thần bí này, tuyệt đại đa số thời gian sẽ ôm chặt tâm tư vô cùng thông cảm mà đến thưởng thức công tác của Tùng Vân. như giờ, rõ ràng không liên quan đến bọn họ. Nhưng gần như cả tổ sản xuất đều ở lại hầu cô ở trên tầng cao nhất của đài. Tiểu Vân chụp ảnh ở tầng cao nhất, Hà Bật Học cũng không có ý gì đặc biệt, chỉ là lặp lại lời Trương Chính Kiệt, dù cho có ngẩng đầu nhìn xung quanh, với góc độ của cậu, trừ phi có mắt ích, quang, bằng không thấy quỷ mới dòm được tình hình tầng cao nhất. Đúng vậy, nghe nói mở mấy trăm cái đèn hỗ trợ cô ấy. Quá hào phóng, Trương Chính Kiệt tấm tắc ra tiếng, học theo Hà Bật Học ngẩng đầu. Lúc này, hai người đồng thời hít một ngụm khí, một bóng người đỏ tươi từ tầng cao nhất lóe qua, theo đó truyền đến một hồi tiếng kinh hãi đáng sợ, bọn Hà Bật Học trơ mắt nhìn Tùng Vân rơi thẳng xuống. Hết chương 4 quyển 2, cách chương.